Đạo tâm trùng ma, chương 632, uy lực của thần vật, góc truyện audio.com, thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong tựa hồ cũng bị ảnh hưởng cắn nuốt lực lượng của ma trùng, cũng có năng lực cắn nuốt, lực lượng cắn nuốt vô cùng vô tận của thần thụ đã cắn nuốt toàn bộ năng lượng công kích của thông thiên thần mộc. Không chỉ như vậy, ngay cả sinh mệnh lực của thông thiên thần mộc cũng bị cắn nuốt, khiến cho thông thiên thần mộc đó không ngừng nhỏ đi. Thanh Mộc lão tổ kết hợp với Thông Thiên Thần Mộc muốn lợi dụng uy lực của Thông Thiên Thần Mộc để chảm sát Tần Thiếu Phong, nhưng không ngờ Tần Thiếu Phong không hề sợ công kích của hắn, hơn nữa còn cắn nuốt thần lực và căn nguyên của sinh mệnh trong cơ thể hắn, điều này khiến cho Thanh Mộc lão tổ lập tức kích động không ngừng bùng nổ thần lực trong cơ thể muốn dẫy khỏi trói buộc trước mắt. Thần lực không còn thì có thể tu luyện lại, nhưng căn nguyên của sinh mệnh thì khác, đây là căn bản tu luyện của một tu sĩ, bất kể là bị vây ở cảnh giới nào thì căn nguyên của sinh mệnh cũng là căn bản. Căn nguyên của sinh mệnh càng khổng lồ thì chứng tỏ tu vi của người này càng cao, tiềm lực càng lớn, ngược lại căn nguyên sinh mệnh càng ít thì tất nhiên là thực lực thấp, tiềm lực cũng thấp. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ là đang cắn nuốt căn nguyên sinh mệnh của mình, Thanh Mộc lão tổ nổi giận, thần lực cả người không ngừng bùng nổ, muốn dẫy khỏi trói buộc, nhưng mà từng cành của thần thụ giống như chân long đều quấn chặt Thanh Mộc lão tổ, trói buộc Thanh Mộc lão tổ càng chặt hơn, hơn nữa lực lượng cắn nuốt càng thêm khổng lồ. Mắt thấy mình không thể dẫy ra được, thần lực trong cơ thể không còn, hơn nữa căn nguyên sinh mệnh không ngừng bị cắn nuốt, Thanh Mộc lão tổ biết cứ thế này thì mình tuyệt đối chỉ có nước chết, vì thế gầm lên. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, lão phu nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, lão phu cho dù là hóa thành lệ quỷ cũng phải sẽ ngày đêm quấn lấy ngươi. Sinh mệnh nguyên hạch tự bảo cho lão phu. Thanh Mộc lão tổ sau khi thấy không có cơ hội thoát được, không ngờ là trực tiếp muốn tự bảo, hơn nữa cũng trực tiếp tự bảo sinh mệnh nguyên hạch của mình. Sinh mệnh nguyên hạch chính là sau khi từ cảnh giới thánh hoàng đột phá tới cảnh giới thần đồ thiên tinh trong cơ thể chuyển hóa mà thành, bởi vì trong không gian thiên tinh không chỉ có thể dựng dục ra thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận, còn có thể theo tâm ý dựng dục ra sinh linh, cho nên được gọi là sinh mệnh nguyên hạch. Sinh mệnh nguyên hạch này chính là căn bản của cường giả trên cảnh giới thần đồ tinh hoa, toàn thân đều ở bên trong sinh mệnh nguyên hạch, một khi tự bảo, như vậy sẽ tương đương với hóa toàn bộ bản thân thành hư ảo, ngay cả nguyên linh cũng sẽ vỡ nát, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, có thể thấy được Thanh Mộc lão tổ này ác cỡ nào. Vì để cho Tần Thiếu Phong không chiếm được lợi ích gì, Thanh Mộc lão tổ này không ngờ là muốn tự bảo sinh mệnh nguyên hạch. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng cũng cả kinh, hôm nay sở dĩ có thể chiếm được ưu thế là vì quan hệ tới thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong, nếu không có thần thụ áp chế thông thiên thần mộc đó thì Tần Thiếu Phong không thể thoải mái chiến thắng Thanh Mộc lão tổ như vậy, dù sao thần lực của hai người cũng không chênh lệch nhiều. Cho nên nếu Thanh Mộc lão tổ tự bảo thì Tần Thiếu Phong cho dù là không chết cũng sẽ bị thương nặng, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng. Góc truyện audio.com, cả kinh, có điều vẫn không kích động, lục đạo thiên luân trên đỉnh đầu lại bộc phát ra từng cỗ luân hồi chi lực khổng lồ tiếp tục bao phủ lên người Thanh Mộc lão tổ. Thiên địa luân hồi, nghịch chuyển càn khôn, trì mộ chi suy, không thể ngăn cản. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, vận chuyển tới luân hồi chi lực, vận chuyển tới cực hạn, mà lần nghịch chuyển thời gian này, lại gia tăng thời gian, Thanh Mộc lão tổ không phải muốn tự bảo ư. Tần Thiếu Phong trực tiếp khiến hắn ngay cả lực lượng tự bảo cũng không có. Luân hồi chi lực bao phủ Thanh Mộc lão tổ, trực tiếp hóa Thanh Mộc lão tổ thành một lão nhân, cả người suy yếu, tất cả thần lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt, lúc này Thanh Mộc lão tổ ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng. Nhưng mà thi triển luân hồi chi lực với uy lực như vậy, thần lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng tiêu hao gần hết, cũng may còn có thần thụ đang hấp thu năng lượng của thông thiên thần mộc đó, bổ sung thần lực cho Tần Thiếu Phong, nếu không Tần Thiếu Phong lúc này cũng sẽ suy yếu như Thanh Mộc lão tổ. Thanh Mộc lão tổ muốn tự bảo, nhưng không ngờ mình ngay cả lực lượng tự bảo cũng không có, mà thân hình của hắn càng lúc càng khô quắt, cuối cùng trở nên gầy trơ xương, giống như khô lâu, cuối cùng dưới sự cắn nuốt của thần thụ triệt để bị hủy diệt, chỉ còn lại có một viên sinh mệnh nguyên hạch ở đó, chung quanh sinh mệnh nguyên hạch bồng bềnh 9 dòng hồng mông tử khí. Có 2 dòng hồng mông tử khí thì có thể đột phá đến cảnh giới thần đồ, mà trong cơ thể Thanh Mộc lão tổ không ngờ có 9 dòng hồng mông tử khí, mà hắn không ngờ chỉ ở cảnh giới thần đồ, dựa theo suy tính của Tần Thiếu Phong thì có nhiều hồng mông tử khí như vậy, Thanh Mộc lão tổ này chắc phải đột phá tới cảnh giới thần sĩ rồi mới đúng. Có điều mặc kệ nó, dù sao hiện tại những hồng mông tử khí này đều là của mình, Tần Thiếu Phong vung tay lên, sinh mệnh nguyên hạch vỡ nát, trực tiếp bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, mà 9 dòng hồng mông tử khí cũng bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào thân thể, hơn nữa cộng với 8 dòng hồng mông tử khí Tần Thiếu Phong có được trước đó, Tần Thiếu Phong hiện tại tổng cộng là có 17 dòng, lần này đến vương triều Thanh Mộc này có thu hoạch rất lớn, khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Tuy rằng chảm sát được Thanh Mộc lão tổ, hơn nữa có được tất cả của hắn, có điều Tần Thiếu Phong lại cảm thấy may mắn, nếu không phải hắn có thần vật thần thụ thì đối mặt với Thanh Mộc lão tổ dung đã hợp với thông thiên thần mộc, Tần Thiếu Phong biết mình thực sự không phải là đối thủ của hắn, mà như vậy thì người bị giết chính là mình. Có điều cũng may những chuyện này đều không phát sinh, cuối cùng người giành thắng lợi vẫn là Tần Thiếu Phong, mà nhiệm vụ hiện tại của Tần Thiếu Phong là phải triệt để cắn nuốt thông thiên thần mộc đó, xem sau khi cắn nuốt thông thiên thần mộc này thì thần thụ của mình rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức nào. Theo sự cắn nuốt của thần thụ, thông thiên thần mộc đó càng lúc càng khô héo, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đều bị thần thụ cắn nuốt, cuối cùng thông thiên thần mộc chống trời trụ đất đã hoàn toàn biến mất, triệt để bị thần thụ cắn nuốt. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống như vậy thì thở ra một ngụm chọc khí tản lục đạo thiên luân rồi thu hồi thần thụ vào trong cơ thể. Sau đó Tần Thiếu Phong cẩn thận tra xét biến hóa của thần thụ trong cơ thể, lại phát hiện. gocchuyenaudio.com, thần thụ này không có bất kỳ biến hóa rõ ràng nào, mà nghĩ tới ngưng tụ năng lực hồng mông đan của thần thụ, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, lập tức một màn bất khả tư nghị xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, chỉ thấy ầm ầm, giống như là mưa to, từng viên hồng mông đan xuất hiện trong không gian huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong. Trận mưa hồng mông đan rơi chừng một khắc, lấp đầy chừng 1/5 không gian của toàn bộ huyệt khiếu thì mới dừng lại, mà trong quá trình này Tần Thiếu Phong vẫn lợi dụng tinh thần dị lực khổng lồ để tính toán số lượng hồng mông đan, mà khiến Tần Thiếu Phong rung động vô cùng, con số đó không ngờ là 1.000 vạn. Thần thụ này chỉ lắc lư một cái đã từ trong hư không vô cùng ngưng tụ ra 1.000 vạn viên hồng mông đan, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, thần thông như vậy ngay cả Tần Thiếu Phong cũng trợn tròn mắt, hắn biết sau khi cắn nuốt thông thiên thần mộc đó năng lực ngưng tụ ra hồng mông đan của thần thụ sẽ tăng trưởng không ít, nhưng lại không nghĩ rằng tăng trưởng đến mức như vậy. Nhìn hồng mông đan trong không gian huyệt khiếu, Tần Thiếu Phong đều có một loại cảm giác như đang nằm mơ, hắn có chút không thể tin được đây là sự thật, phải biết rằng cao thủ cảnh giới nhất phẩm thần đồ bình thường ngưng tụ ra một viên hồng mông đan cũng cần thời gian rất lâu, mà trong một cái hô hấp có thể ngưng tụ ra 1.000 vạn hồng mông đan, thủ đoạn như vậy chỉ sợ cao thủ cảnh giới thần thánh cũng có chút miễn cưỡng, nhưng mà Tần Thiếu Phong làm được. Không phải nói là thần thụ của Tần Thiếu Phong làm được, nếu Tần Thiếu Phong bằng vào lực lượng của mình ngưng tụ ra hồng mông đan, như vậy muốn ngưng tụ ra 1.000 vạn hồng mông đan này cũng không biết sẽ phải tới bao giờ. Tần Thiếu Phong ngây ngốc một lúc rồi phá lên cười. Ha ha, ta có tiền rồi, có tiền rồi. Hồng mông đan là tiền thông dụng của ngũ đại chiến khu, chỉ cần là ngươi có hồng mông đan, như vậy cho dù là ngươi muốn mua thiên địa kỳ chân gì cũng có thể mua được, như vậy tu luyện sẽ tiện hơn rất nhiều, hơn nữa hồng mông cũng trực tiếp có thể dùng để gia tăng thần lực, cho nên bất kể là nói như thế nào, hồng mông đan tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ cần tâm thần khẽ động, lay động thần thụ trong cơ thể là có thể có hồng mông đan vô cùng vô tận. Từ nay về sau Tần Thiếu Phong là kẻ có tiền hàng thật giá thật, về sau không chỉ muốn gì mua nấy, hơn nữa về sau cũng có thể mượn dùng hồng mông đan này để truyền bá ma trùng. Nghĩ đến đủ loại lợi ích, Tần Thiếu Phong lại phá lên cười ha ha, hắn không ngờ lại có được lợi ích như vậy, mà so với năng lực ngưng tụ hồng mông đan của thần thụ, 17 dòng hồng mông tử khí không tính là gì, đương nhiên là nếu có ai muốn cướp 17 dòng hồng mông tử khí đó thì Tần Thiếu Phong sẽ liều mạng với hắn. Trực tiếp chấn nát tất cả hồng mông đan trong huyệt khiếu, hồng mông đan hóa thành thần lực cuồn cuộn, xoa dịu nhục thân của Tần Thiếu Phong, sau đó bổ sung thần lực đã tiêu hao lúc trước cho Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong lại sinh long hoạt hổ, điều này lại khiến Tần Thiếu Phong rất cao hứng, có năng lực ngưng tụ hồng mông đan của thần thụ, Tần Thiếu Phong sau này vào thời điểm chiến đấu cũng không cần lo lắng vấn đề tiêu hao thần lực. Tần Thiếu Phong nhìn thần lực cuồn cuộn trong cơ thể, nghĩ nếu thần thụ có uy lực. gocchuyenaudio.com Như vậy thế các thần vật khác thì sao? Phải biết rằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong có 9 đại thần vật. Thần thụ có uy lực như vậy thần kiếm, thần thủy, thần hỏa, thần sơn và chuông vàng, tháp trùng tử và một giọt máu đó có uy lực gì? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất muốn biết, chỉ là cái này Tần Thiếu Phong phải lần mò từ từ mới được. Cách chương.